Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Chương 43, em chỉ thích có một người là anh. Ông xã, em yêu anh. 2. Góc truyện audio.com. Bên trong hành lang không ấm áp như trong phòng, quần của Hứa Trình còn kẹt ở mắt cá chân, hạ thân trần trụi ở trong không khí lạnh như băng. Cậu bị ôm đi về phía trước, khi di chuyển thậm chí có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua dương vi ti và hậu huyệt lõa lồ. Cậu gắt gao ôm cổ Hàn Diễn Phong, mặt vùi vào lồng ngực anh, bên tai truyền đến tiếng tim đập hữu lực cùng hơi thở hỗn loạn làm thân thể cậu không tự chủ được càng ngày càng nóng. Hàn Diễn Phong càng nhìn cậu, hạ thể của anh càng hưng phấn, anh nhịn không được giọng nói cũng khàn đi như là mắc nghẹt, anh nói. Ngoan, đừng lo lắng, vào phòng là ông xã có thể chơi em rồi. Em không phải, Hứa Trình đỏ mặt phản bác, tay lại không tự giác sờ túi áo, kết quả chỉ đụng được lớp áo lông mỏng manh, cậu ngẩn ngơ há hốc mồm, cậu nói. Em đi ra mà quên mang thẻ phòng. Hàn Diễn Phong sừng sốt một chút, rất nhanh lại khôi phục tươi cười. Vừa vặn, ở bên ngoài làm cũng không sao, chỉ cần tìm chỗ không có máy ghi hình là được. Chỗ này không có máy ghi hình. Vậy à, Hàn Diễn Phong khẽ cười một tiếng. Trình Trình ngoan, em ám chỉ anh ở nơi này làm em sao? Hứa Trình đỏ mặt không dám phủ nhận, càng ngượng ngùng thừa nhận. Hàn Diễn Phong hôn môi cậu tiếp tục nói. Đáng tiếc hành lang gió quá lớn, ông xã sợ em lại bị cảm lạnh. Còn có chỗ nào khác không? Phía trước rẽ phải, là phòng tiếp khách, cái gọi là phòng tiếp khách thật ra giống như là một ban công lộ thiên. Hứa Trình ít đến nơi này, nhiều nhất chỉ là vội vàng đi ngang qua, cậu không nghĩ tới có một ngày mình lại đến nơi này làm tình. Phòng nghiên cứu của cậu ở tầng cao nhất trong trường, bởi vậy phòng tiếp khách trừ một cửa sổ sát đất và trên đỉnh cũng là một tầng thủy tinh trong suốt, lúc bình thường có thể ở đây ngắm phong cảnh, nhưng mà lúc này vào ban đêm, Hứa Trình bắt đầu sinh ra một ảo giác là bọn họ đang làm tình ngoài trời. Hàn Diễn Phong không có chú ý cậu có vẻ không được tự nhiên, anh nhẹ nhàng ôm cậu để lên sofa gần cửa sổ, cởi tây trang trên người đắp cho cậu nói. Hôm nay chỉ cởi áo ngoài là được, cẩn thận bị nhiễm lạnh. Hứa Trình thuận theo đối phương đem quần ném qua một bên, hạ thể tiếp xúc với lớp da ghế lạnh lẽo làm trên người nổi lên một tầng da gà. Cậu ngẩng đầu nhìn Hàn Diễn Phong còn đang mặc áo sơ mi, do dự mở miệng. Vậy còn anh, Hàn Diễn Phong nửa quỳ xuống đất nhìn thẳng Hứa Trình, kéo tay cậu đè lại nơi đang bừng bừng phấn chấn của mình nói. Anh vừa thấy em là cả người nóng lên, ở trong tuyết cũng sẽ không thấy lạnh. Hơn nữa anh sẽ chơi em hết sức nhiệt tình, cho nên không cần lo lắng cho anh bị lạnh, được không? Hàn Diễn Phong cười buông tay ra, anh lại hôn trên mặt cậu một cái. Ngoan, em quỳ lên đi, mông di chuyển lại đây. Đúng, cứ như vậy. Hứa Trình ôm lấy chỗ tựa lưng, hai chân mở ra quỳ trên sofa, cốc huyệt bị một ngón tay nhẹ nhàng trừ sát. Cốc huyệt đã lâu không có bị tiến vào, thân thể căng thẳng không thích ứng. Miệng huyệt được mở rộng mà bên trong tràng đạo lại gắt gao co chặt, khiến cho vật thể xâm nhập nửa bước cũng khó vào. Hàn Diễn Phong một bên tuốt lộng dương VT của đối phương, một bên đến gần cốc huyệt nhẹ nhàng hút liếm. Ngoan, thả lỏng, em đừng co chặt như thế. Nhanh, âu, nhẹ, nhẹ một chút, đừng, a hát, ngón tay bám riết không tha ma sát ra vào, cuối cùng cốc huyệt cũng chậm rãi mềm mại tiết ra càng ngày càng nhiều dâm dịch phát ra tiếng nước. Phốc phốc, góc truyện audio.com. Hàn Diễn Phong vừa lòng cắm vào hai ngón tay, rồi đến ba ngón tay. Động tác của ba ngón tay theo ba hướng bất đồng tác động đem huyệt khẩu lôi kéo thành một hình tròn bất quy tắc. Hứa Trình run nhẹ nhẹ để đối phương khai phá thân thể mình, đau đớn lúc đầu dần qua, hiện giờ ở nơi đó dâng lên từng đợt cảm giác tê dại quen thuộc giống như thủy triều ở trong cơ thể không ngừng ập vào, cậu nói. Được, được, hai người không hẹn mà cùng nói ra hai chữ này rồi lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Hứa Trình ngại ngùng xê dịch về phía trước, Hàn Diễn Phong cười rút ra ngón tay ướt đẫm thoa dâm đích từ ngón tay lên dương VT cương cứng của mình, anh từ từ cầm dương VT chướng đến phát đau để lên miệng huyệt, anh nói. Xin lỗi, đều là ông xã không tốt, làm hại bà xã đợi không được. Đừng nói nữa, không, dương VT cương cứng như sắp nổ tung chậm rãi tiến vào cốc huyệt ấm áp, sau khi đưa hết toàn thân dương VT vô hậu huyệt thì dừng lại không nhúc nhích, anh cảm thụ chàng bích mấp máy đè ép hành thân dương VT, Hàn Diễn Phong cúi người ôm lấy người dưới thân cúi đầu than thở. Cuối cùng đã trở lại, tiểu bảo bối chúng ta cuối cùng lại kết hợp cùng một chỗ. Dạ, mỗi lần ở bên trong em, anh đều có cảm giác anh càng yêu em hơn. Em cũng, nhưng mà bà xã, em có bao lâu không kêu anh rồi. Bà xã, anh yêu em. Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng đâm về phía trước một chút, chơi xấu dây dưa, anh nói. Em đáp lại ông xã một chút được hay không? Không thì chúng ta duy trì tư thế này đến hừng đông. Hứa Trình bị thao đến chân mềm nhũn, trong lòng hơi hơi chua xót nói. Ông xã, còn có gì nữa, em yêu anh, cách chương.